Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 439, cảm giác rất nguy hiểm hố to. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Yên tỷ, ngươi cùng lão bản biệt danh kêu cái gì? Hai người lẫn nhau chú ý về sau, Cố Vân Hy hướng Yêu Tử Yên dò hỏi. Yêu Tử Yên nói ra, ta là phổ thông nhân viên cửa hàng Yêu Tử Yên, lão bản chính là phổ thông lão bản. Cố Vân Hy cùng Giang Vãn Thường biểu lộ đều có chút quái gì. Cố Vân Hy giờ khóc giờ cười, Tử Yên tỷ còn là của các ngươi biệt danh cá tính. Yêu Tử Yên cười cười, chỉ khu trò chơi vực vách tường. Ngoại trừ ma huyễn điện thoại di động bên ngoài, trong tiệm còn nhiều hơn vũ khí bán không gian. Vũ khí bán không gian, hai người có chút hiếu kỳ. Đúng, Yêu Tử Yên gật gật đầu, tí luyện chi tháp vũ khí trong thương trường tất cả linh khí còn lại loại hình vũ khí lão bản nói tạm thời không mở ra bán. À, Cố Vân Hy lộ ra giật mình biểu lộ, ta ngược lại thật ra thiếu mấy món linh khí, vừa vặn mua. Ta cũng coi trọng thí luyện chi tháp bên trong một kiện linh khí, ban đầu vốn còn muốn không có cách nào mua sắm, hiện tại cái này vấn đề ngược lại là giải quyết. Giang Vãn Thường cười nói. Sau đó, hai người đi vào vũ khí bán không gian. Giống như là xuyên qua một tầng hơi có trở lực bình chướng. Quảng cáo, hai người đã xuất hiện ở một chỗ không gian xa lạ. Rộng lớn, yên lặng, đây là Cố Vân Hy cùng Giang Vãn Thường đối vũ khí bán không gian ấn tượng đầu tiên. Ai, Vãn Thường, ngươi nhìn cái kia có phải hay không cũng là bán linh khí đồ vật. Cố Vân Hy chỉ về đằng trước màn ánh sáng, kinh ngạc nói. Phải là, Giang Vãn Thường gật gật đầu, biểu lộ thiếu hơi nghi hoặc một chút. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái rãnh to kia là chuyện gì xảy ra. Hố to, chấm, Cố Vân Hy đầu tiên là không hiểu. Theo Giang Vãn Thường ánh mắt nhìn lại, nàng nhìn thấy một cái trọn vẹn gần 100 trượng lớn nhỏ từ màu u lam thủy tinh chỗ tạo thành to lớn hố sâu. Tuy nhiên khoảng cách rất xa, nhưng là Cố Vân Hy vẫn là theo trong hố lớn cảm nhận được một loại khí tức nguy hiểm. Hẳn là lão bản làm ra đi, Cố Vân Hy có chút không xác định nói ra, sau đó hướng về phương hướng ngược lui lại mấy bước. Cảm giác rất nguy hiểm dáng vẻ, Vãn Thường chúng ta không muốn đi qua. Giang Vãn Thường gật đầu, nàng đồng ý Cố Vân Hy. Hai người đi hướng về phía trước màn ánh sáng, ta cảm giác có chút quen thuộc giống như là ở đâu nhìn qua. Cố Vân Hy nhìn lấy màn sáng, cau mày nói. Suy tư một phen về sau, Giang Vãn Thường ánh mắt sáng lên. Ấy, nghe nói tại thượng cổ di tích thời điểm, lão bản cũng là sử dụng màn sáng bán hàng hóa. Đúng đúng đúng, ta nhớ ra rồi, chính là như vậy, Cố Vân Hy kinh hỉ nói. Tại thượng cổ di tích thời điểm, các nàng chỉ là nghe nói khởi nguyên thương thành tin tức. Đối với không có tự mình sử dụng màn sáng mua sắm hàng hóa, cảm giác thật đáng tiếc. Nhưng là hiện tại xem ra, nỗi tiếc nuối này có thể bị bù đắp lại. Mà lại cái này màn sáng cùng thí luyện chi tháp bên trong so sánh cũng không kém là bao nhiêu. Cố Vân Hy cười nói. Đúng là như thế, Giang Vãn Thường gật đầu. Quảng cáo, thí luyện chi tháp hai người thế nhưng là có chút quen thuộc. Cho nên rất nhanh liền biết rồi màn sáng phương pháp sử dụng. Sau đó, bắt đầu mua sắm khiêng linh cữu đi khí. Không thể không nói Cố Vân Hy cùng Giang Vãn Thường thân là Lăng Vân Học viện học viên mà lại thân phận hiền hách có tư sản tự nhiên không phải người bình thường chỗ có thể sánh được. Cứ như vậy ngắn ngủi một lát thời gian đã bỏ ra mấy vạn linh tinh. Vãn Thường, ngươi nhìn cái này ngọc châm ta mang theo thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Vân Hy lắc cái đầu cười hỏi. Tại trên tóc nàng có một cái trong suốt sáng long lanh ngọc châm. Không chỉ có xinh đẹp mà lại có một loại huyền diệu khí tức có thể ôn dưỡng đeo người tinh thần. Cách chương,